xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 67, TGT 4, tình yêu giữa người và ma cà rồng, 14, trở về tìm lại thân thế. Góc truyện audio.com, tiếp tục từng bước chậm rãi đi trong màn đêm, sau lưng một trận gió lạnh lướt qua trên vai lại được ai đó phủ lên người cô chiếc áo choàng. Nhược Vũ đứng lại xoay người nhìn nam nhân xuất hiện từ phía sau từ bao giờ. Nầm nhân cười chất giọng trầm ấm mở lời, điện hạ trong đêm sao người lại đi một mình thế này? Đám kỵ sĩ này thật không biết giữ lại làm gì. Nhược Vũ ánh mắt cảnh giác lạnh giọng, anh không ở nơi thuộc về mình, sao lại trở về rồi anh trai? Người trước mặt Nhược Vũ chính là đại điện hạ Dylan Hega, hắn ta là một huyết tộc nguy hiểm. Trước đây bởi vì mưu đồ cướp ngôi không thành mà bị trục xuất ở hòn đảo phía tây, hòn đảo này quanh năm sương mù dày đặc không có sự sống. Hắn ta kiếp trước quả thật rất thương yêu người em gái là Nhược Vũ, nhưng từ khi phát hiện Nhược Vũ có thể kế thừa hoàng tộc, thái độ hắn liền trở nên tàn độc. Có lần Dylan hắn ta dắt Nhược Vũ đi ra ngoài chơi, hắn đẩy cô ra chỗ có ánh sáng mặt trời khiến Nhược Vũ bỏng nặng phải nằm trong máu mấy tháng tịnh dưỡng. Kể từ lúc đó Nhược Vũ tâm lý trở nên kinh sợ Dylan. Ở kiếp trước từ lúc hắn ta bị trục xuất cô hoàn toàn không thấy sự xuất hiện của vị anh trai này, sao bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây? Quỹ đạo thế giới của cô xem ra cũng bắt đầu thay đổi. Tối nay có tiệc hoàng gia, đương nhiên anh cũng nên tham gia, nhỡ đâu em gái lớn rồi nên có hôn phu anh trai giúp em chọn. Dylan nâng tay vuốt tóc phong thái yêu nhã, có chuyện gì trực tiếp mở lời đi. Nhược Vũ nâng ánh mắt tỏa uy áp lùi người cách xa Dylan. Dylan nhìn thấy ánh mắt đó cảm thán, ôi tiểu điện hạ Elise xem ra đã lớn rồi, xem ra anh trai này không cần lo lắng thêm nha. Nói xong Dylan lướt qua Nhược Vũ bước đi vào đại điện, ánh mắt Nhược Vũ nhìn theo hắn, lúc sau cô cũng bắt đầu bước vào trong. Trong đại điện quý tộc huyết tộc gần như đã đầy đủ, các gia tộc cao quý trong tứ đại gia tộc chào hỏi lẫn nhau tạo quan hệ, bọn họ nhìn thấy Dylan bước vào liền im lặng, không khí trở nên ngột ngạt. Dylan bước đến hành lễ chào quốc vương đang ngồi trên đài cao, vừa nhìn thấy Dylan quốc vương ánh mắt hiện rõ sự khó chịu lạnh giọng. Đứa con như ngươi trở về làm gì? Phụ vương con chỉ đơn giản muốn tham gia thôi, người không cần quá lo lắng a, con cũng vừa gặp Elise, con bé xem ra đã lớn rồi. Dylan vừa nói lại nhìn sang Nhược Vũ đã bước vào, toàn bộ ánh mắt trong điện hướng về phía Nhược Vũ mong chờ. Nhược Vũ bị nhiều huyết tộc nhìn ra gà cũng bắt đầu dựng lên khó chịu. Cái tên Dylan này gây chuyện liên quan gì cô mà lại nhìn cô? Nhược Vũ lườm Dylan chậm rãi đi đến trước mặt quốc vương. Elise chào phụ vương, Elise chào huynh trưởng. Quốc vương ánh mắt hòa hoãn hơn, giọng nói chứa đựng đầy sự quan tâm. Elise con đến rồi, gần đây ở trong học viện con chịu khổ rồi. Trong học viện con học hỏi thêm được nhiều chuyện, hoàn toàn không khổ. Nhược Vũ lắc đầu giải thích, quốc vương nghe Nhược Vũ trả lời cảm thấy cô bây giờ bắt đầu trưởng thành, ông trong lòng vui vẻ tuyên bố bắt đầu bữa tiệc. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, huyết tộc tiểu thư cùng công tử tử tước bá tước bắt đầu khiêu vũ, những nhân loại họ lạc lõng được cho là không cao quý chỉ có thể ngắm nhìn. Bên ngoài bóng dáng đôi nam nữ đi vào, bộ dạng ám muội quần áo có phần không chỉnh tề. Góc truyện audio.com, Nhược Vũ nhìn đến đôi nam nữ đi vào là Anvoa và Tuệ Hân, trên mặt Tuệ Hân còn giấu vết trận mây mưa lúc nãy, trên môi cô không khỏi nở nụ cười ta mị chờ đợi. Không phụ sự chờ đợi của Nhược Vũ, Anvoa đã bắt đầu tiến đến gần cô nâng ly chứa chất dịch đỏ sệt. Điện hạ lần trước là tôi không phải, tôi chỉ muốn trêu tên nhóc con đó, không ngờ cô lại xem trọng. Bây giờ tôi mời rượu cô xem như làm hòa, được không? Cảnh báo, trong ly rượu chứa nước thánh. Cảnh báo, trong ly rượu chứa bột bạc. Trong đầu liên tục vang lên những âm thanh cảnh báo chói tai, Nhược Vũ chỉ nhếch môi cười như dường như cô đã biết tất cả ngay từ lúc đầu. Ra tay cũng thật độc ác, lại dùng tên nam nhân này câu dẫn. Nhược Vũ đưa tay định đón nhận, phía sau đôi tay một người khác đã đoạt lấy ly rượu giọng cao ngạo. Đây là thứ gì mà có thể đưa cho em gái ta dùng chứ? Mùi thật khó ngửi, Dylan anh thôi đi, ly rượu này là của tôi. Nhược Vũ giật lấy ly rượu cao mày. Cô là sợ tên ngốc phá hỏng kế hoạch, nếu hắn ta lỡ uống ly rượu thì coi như cái mạng hắn ta mất luôn. Cách chương.